Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 369, nghiệp vụ tiến triển. Ai? Các ngươi nghe nói không? Tu Tiêu bắt đầu làm nhỏ nói. Đang liều mạng nhận người đây. Gì đó? Tu Tiêu. Gì đó trang web? Tên gọi là gì? Vô danh chữ. Ngay tại Tu Tiêu phía trên. Ngươi mở ra là có thể thấy được. Điểm đi vào có cái vị trí có thể trực tiếp xin trở thành nhà văn. Ta phải đi nhìn một chút. Một, cái tên là khởi điểm tinh phẩm bổ nhào bầy QQ group bên trong. Vài người thảo luận, mới vừa đi xem, vị trí không tốt lắm à. Tiểu thuyết cái vị trí kia quá lệch điểm chứ. Ngươi có phải hay không ngốc? Còn muốn đặt ở trang đầu không được. Tu Tiêu hơn 100 triệu người sử dụng. 1% người xem tiểu thuyết. Lưu lượng liền vượt qua 7 giờ. Đây cũng là thật. Chờ một chút. Các ngươi đừng trực tiếp đăng lên, trước tiên có thể thêm biên tập. Cầm lấy 7 giờ lịch sử thành tích sẽ có bảo đảm không thấp hơn. Ưu tiên có đề cử à? Thật, còn có bảo đảm không thấp hơn à? Đúng vậy. Hơn nữa nếu là sách thành tích tốt, còn có thể lên Tu Tiêu trang chính đề cử đây. Thoáng cái đem ngươi sách ra ánh sáng cho 10 triệu người. Một ngày có thể bù đắp được 7 giờ một năm thu vào. Khe nằm. Như vậy như bước, như thế nào mới có thể lên cái này đề cử? Nhìn đều đạt, vẫn là đuổi theo đạt. Ta bỏ thêm một cái Tu Tiêu tiểu thuyết nghiệp vụ biên tập. Hắn nói loại này đề cử giống như là cho có IP giá trị tiểu thuyết. Chính là cái loại này có khả năng sửa đổi thành du hí. Chụp TV điện ảnh loại hình. Tính toán một chút, loại này đều là bạch kim đãi ngộ. Chúng ta vẫn là nhìn đặt đi. Đúng. Tu Tiêu lưu lượng lớn như vậy. Hơn nữa còn có phụ cấp. Các anh em cùng đi nhìn một chút a. Được, ta tại 7 giờ biên tập cũng đi Tu Tiêu. Vừa vặn ta lại đi tìm nàng đi. Cầm thú, ngươi là muốn đi ngâm nữ biên tập chứ? Ngoặc kép, tự Tu Tiêu chính thức thúc đẩy tiểu thuyết bản khối nghiệp vụ sau. Kim tiền mở đường, trực tiếp theo 7 giờ. Tấn Giang chờ nổi danh tiểu thuyết Internet mở đào vận doanh. Chủ bút chờ một chút cao tầng, cũng cho không ít tác giả bảo đảm không thấp hơn giá cả thành tích. Theo ngàn chữ 20 đến 200, giá tiền không đều, một ít từng có ưu dị lịch sử thành tích, đơn giá cao hơn, cộng thêm Tu Tiêu gắn máy lượng quá rõ ràng. Cái này tự nhiên cũng hấp dẫn đại lượng tác giả thêm vào. Để sơ kỳ bổ sung kho sách, Tu Tiêu còn cố ý theo một ít tiến hai tiểu thuyết Internet mua một nhóm thư tịch. Vì vậy, ngắn ngủi trong một tháng, Tu Tiêu tiểu thuyết nghiệp vụ bản khối liền đã trải qua sơ bộ thành hình. Bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện online mặc dù là nội dung nguồn suối, chẳng qua hiện nay vẫn là giai đoạn phát triển. Tại toàn bộ đầu điều tới nói, có nhất định tầm quan trọng, nhưng cũng không phải là nòng cốt. Chân chính nòng cốt, vẫn là big data, xã giao cùng với thanh toán, thức ăn ngoài thị trường. Fan Letter bắt đầu trực tiếp đối với Kim Nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp. Bất quá đối thủ cạnh tranh thì ác hơn. Baidu vì quảng bá chính mình Baidu thức ăn ngoài, tiến hành lớn hơn trình độ phụ cấp. Đồng thời bởi vì lúc trước quảng bá, PayPay đã có mấy triệu gắn máy lượng. Vì vậy, Baidu thức ăn ngoài cũng trực tiếp đặt ở PayPay nghề chính bên trên. Hai người tiến hành trực tiếp nhất kết hợp. Bất quá Baidu tại PC đem lưu lượng mặc dù rất lớn, nhưng ở di động đem lại không được. Mọi người chỉ có tại chính thức yêu cầu lục soát đồ vật thời điểm mới có thể mở ra Baidu app, mà không phải giống như PC đem giống nhau. Tiến vào gì đó trang web cũng phải tiến vào trước Baidu. Di động đem lưu lượng không được, Baidu liền bắt đầu rồi đứng đầu truyền thống tuyến hạ quảng bá. Ở tàu điện ngầm, máy bay, chạm xe buýt các nơi dốc sức lên quảng cáo. Mà này lại cùng Mỹ đoàn đụng phải. Hai người trước bắt đầu mũi nhọn đấu với đao sắc mà bắt đầu. ELE.ME cùng tránh đưa cũng bắt đầu chính mình khuếch trương. Thức ăn ngoài năm cự đầu bắt đầu thảm thiết nhất hỗn chiến. Hôm nay ngươi cùng ta đốt tiền. Minh Thiên hắn cùng với nàng đốt tiền. Bất quá trong quá trình này, Kim Nhật ưu tuyển ưu thế chính là đang chảy lượng cửa vào phương diện. tồn tại dị thường điểm trí cao. Fan letter trực tiếp cửa vào, mang đến hơn 100 triệu tiềm ẩn lưu lượng. Mà trong những người này, phần lớn đều có thể trực tiếp thanh toán. Tránh đưa cũng ở đây QQ trang bìa bên trên. Bất quá chỉ có thể ở cấp 2 trang bìa. Lưu lượng phương diện thì ít đi nhiều, ít nhất 8 phần 10. Cộng thêm QQ thanh toán thông dụng độ không sánh bằng fan letter thanh toán. Đồng thời tránh đưa diện tích che phủ tích cũng không liên quan tới cả nước. Cái này tự nhiên cũng đưa đến tránh đưa cho QQ kết hợp. Căn bản cũng không phải là Kim Nhật ưu tuyển đối thủ. Kim Nhật ưu tuyển diện tích che phủ tích quá lớn. Tại phụ cấp thời điểm, tự nhiên đại giới cao hơn. Bất quá tốt tại theo số dư bảo khai thông. Vô số nguyên bản đang dùng nhà trong thẻ ngân hàng ngủ say tài chính bị tụ tập lại. Bọn họ bộ phận lợi tức trở thành fan letter cách xù lợi nhuận. Mà này chút ít lợi nhuận cũng phải mà chống đỡ Kim Nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp. Chẳng những ổn định Kim Nhật ưu tuyển thị trường, đồng thời cũng ổn định fan letter thanh toán sử dụng tần số. Đối mặt fan letter một chiêu như vậy, cái khác internet cự đầu tự nhiên cũng không cam chịu tâm. Alibaba, Alipay, Tencent, QQ thanh toán, Baidu, PayPal đều bắt đầu đẩy ra tương tự nghiệp vụ. Chỉ bất quá tiên cơ đã mất dưới tình huống tụ tập tài chính tốc độ so với bất quá fan letter. Một cái tin tức khác, Tencent nhập cổ Dianping, nhưng kẻ sau cũng không có tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực, mà là thừa dịp Mỹ đoàn đem tinh lực chủ yếu toàn bộ bỏ tại thức ăn ngoài lĩnh vực lúc, lại bắt đầu tại đoàn mua lĩnh vực bố trí. Bất quá không phải này Mỹ đoàn cường thế thực phẩm tiêu phí lĩnh vực, mà là lựa chọn du lịch, kết hôn, tiệm hớt tóc thẩm mỹ, tập thể hình chờ còn chưa hoàn toàn mở mang trên thị trường. Mà thức ăn ngoài thị trường ở ngoài, Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên, bây giờ đã trải rộng cả nước phần lớn phát đạt thành thị. Tại fan letter điều động trực tiếp phụ cấp dưới tình huống, thức ăn ngoài tiểu ca môn lấy chính mình khả năng tối đa nhất thúc đẩy lấy fan letter thanh toán, thẻ thông dụng, điều này cũng làm cho đại lượng tiểu thương phiến môn bắt đầu sử dụng fan letter thanh toán. Chung quy, không cần tiền lẻ thật là quá dễ dàng. Mà người sử dụng ở giữa, fan letter hồng bao cũng bắt đầu thông dụng lên. Không chỉ có coi như thú vui hoặc là giữa bằng hữu kinh hỉ. Chung quy, ai cũng sẽ không như thế buồn chán khắp nơi đưa tiền. Hồng bao một cái khác chỗ dùng, chính là giải quyết người sử dụng ở giữa tiểu kim ngạch thanh toán. Nếu như để cho đồng nghiệp mang một điểm tâm, tại tiền mặt thời đại, không trả tiền không được, nhưng đưa tiền lại phiền toái. Có lúc còn không có tiền lẻ, thu tiền người đều có thể ngại phiền toái. Mà hồng bao sau khi đi ra, vô luận là mấy mao tiền vẫn là mấy phần tiền, đều có thể rõ rõ ràng ràng giao dịch. Đòi tiền cũng có thể dứt khoát nói. Ngươi gửi một cái hồng bao cho ta. Hay hoặc là ăn chung thời điểm AA chế càng dễ dàng một chút. Một chiêu này đối với những thứ kia thích chiếm tiện nghi nhỏ người mà nói, khả năng chính là phi thường không tốt sang tân. Thượng Hải thị, Chu Tổng, Alibaba bên kia mới vừa công bố một tin tức. Alipay cùng Liên Hoa siêu thị, Trăm Liên tập đoàn mấy nhà siêu thị tiến hành chiến lược hợp tác. Bọn họ cửa hàng sẽ chống đỡ Alipay tại tuyến thanh toán. Trung Quang Vĩ nói, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Trong dự liệu, siêu thị là mọi người trọng điểm tiêu phí địa phương. Muốn chiếm lĩnh thanh toán thị trường, khống chế siêu thị là cần phải một bước. Trung Quang Vĩ nói, chúng ta đây có muốn hay không cũng giống vậy tìm siêu thị hợp tác. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.